Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 10, cốt truyện bắt đầu. Góc truyện audio.com, Fiore năm 777. Lúc này tại một khu rừng gần thành phố Magnolia, keng, trong không khí đôi khi phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau. Có hai thân ảnh đang chiến đấu với nhau, một cô bé khoảng 10 tuổi với mái tóc màu đỏ và một người thanh niên khoảng 20 tuổi với mái tóc màu trắng đang đánh với nhau. Đó là Eza và Hayase. Đã được 2 năm kể từ khi Eza gia nhập vào Fairy Tail và Hayase là người huấn luyện cho Eza. Eza trong tay cầm hai thanh kiếm liên tục chém về phía của Hayase. Còn Hayase xung quanh thì có hai thanh kiếm kim loại đang lơ lửng và chặn lại hết mỗi đòn tấn công của Eza. Bỗng nhiên Eza ném thanh kiếm về phía Hayase nhưng sau đó bị thanh kiếm xung quanh hắn cản lại. Trong lúc hai thanh kiếm đang chặn lại thanh kiếm kia thì Eza không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Hayase sau đó chém mạnh về phía hắn. Keng, một âm thanh thanh thúy vang lên. Lúc này thanh kiếm của Eza đang bị Hayase kẹp bằng hai ngón tay. Hắn cười và nói với Eza, hôm nay đến đây thôi. Vâng, Eza thu kiếm lại sau đó nói sau khi hai cả nghỉ một lúc thì hắn hướng về Eza nói. Đúng rồi Eza, hôm nay ta có mấy thứ muốn giao cho ngươi. Giao cho ta, đúng vậy, Hayase nói sau đó giơ bàn tay ra trên đó xuất hiện một ma pháp trận. Từ trong đó xuất hiện 3 viên kim loại. Viên màu đỏ là huyết thạch, màu đen là quỷ thạch, màu vàng là quang thạch. Mấy thứ này là gì vậy Haya đại ca? Eza cảm thấy khó hiểu đây chính là 3 bộ chiến giáp. Hayase trả lời nàng nhưng đây chỉ là 3 viên kim loại thôi mà. Ngươi cứ xem tiếp sẽ rõ. Nghe Hayase nói thì Eza tập trung về phía 3 viên kim loại. Chỉ thấy chúng dần dần biến dạng sau đó biến thành 3 bộ giáp. Một bộ màu đen toàn thân gai góc, tay cầm một thanh chiến diêu. Một bộ màu vàng phía sau lưng có 5 đôi cánh, tay phải cầm một cái thương, tay trái cầm một cái khiên. Bộ còn lại màu đỏ, hai chân vô cùng lớn, trên hai vai hai cánh tay hai chân đều là những khẩu pháo lớn. Trước ngực là một cái ống pháo, đây là 3 bộ chiến giáp ta muốn tặng cho ngươi. Bộ màu đen tên là chiến thần Berserker, bộ màu vàng là vệ thần Angelos, bộ màu đỏ là xạ thần Gunslinger. Lúc này toàn bộ tâm thần của Eza đều tập trung tại 3 bộ giáp mà không hề nghe thấy Hayase nói gì. Thấy như vậy hắn cười khổ sau đó xoa đầu nàng nói. Đây chỉ là tặng trước cho ngươi thôi. Với thực lực hiện tại của ngươi thì còn lâu mới sử dụng được chúng. Chỉ khi nào ngươi mạnh lên mới có thể sử dụng chúng. Nghe Hayase nói như vậy chẳng những không khiến Eza bỏ cuộc mà khiến nàng càng thêm quyết tâm nói. Ngươi cứ tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn sau đó sẽ sử dụng được chúng. Nghe Eza nói như thế thì Hayase cười sờ đầu nàng. Sau đó hắn giới thiệu về tác dụng của 3 bộ giáp bộ vệ thần có khả năng tạo lớp phòng vệ vô cùng mạnh cùng với khả năng hồi phục vô cùng kinh. Khủng, hơn nữa có thể di chuyển trên không với tốc độ vô cùng nhanh. Bộ chiến thần thì mỗi lần bị đánh trúng hoặc bị thương thì sẽ càng mạnh. Bộ xạ thần thì dùng chính ma lực để biến thành đạn và tấn công. Hơn nữa mỗi lần đánh chúng đối phương có thể hồi phục cho bản thân tuy rằng 3 bộ giáp vô cùng mạnh mẽ nhưng lượng tiêu thụ ma lực phải nói là vô cùng khủng khiếp, nếu không đủ mạnh mà sử dụng có thể dẫn đến tử vong do bị hút cạn ma lực. Sau khi nghe Hayase giới thiệu về 3 bộ giáp thì Eza đã chết đứng từ lâu. Sau một lúc nàng mới tỉnh lại sau đó càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Sau khi Eza kết nối với 3 bộ giáp thì hai người lập tức trở về. Hayase thì đi đến công hội còn Eza thì trở về biệt thự của hắn để tắm rửa. Hiện nay Eza đang sống với bọn hắn. Hayase vốn định để Mira và Lizana vào ở chúng nhưng bị nàng từ chối do có ép men. Lúc hắn đi đến cửa công hội thì có 2 bé gái chạy ra. Một bé khoảng 2 tuổi có mái dài màu tím đậm xõa xuống. Bé gái còn lại thì hơn 1 tuổi mái tóc vàng óng buộc hai bên papa. Cả hai bé gái đều hướng phía Hayase hô lên sau đó nhào vào lòng hắn. Hayase sau khi thấy hai nàng thì nở nụ cười đầy cưng chiều, sau đó ôm lấy hai nàng cười nói. Anchia và Lucy hôm nay có ngoan không? Lucy rất ngoan, bé Lucy giành nói trước nhưng do còn nhỏ nên nói chuyện không được rõ ràng lắm. Anchia cũng rất ngoan, papa chơi với tụi con đi. Anchia đã hơn 2 tuổi nên nói chuyện rõ hơn được. Được, papa sẽ chơi với hai con. Hayase hôn vào mỗi bên má của hai người, sau đó bồng cả hai đi vào trong hội. Khoảng hơn 1 năm trước thì Lucy chào đời. Đến nay nàng đã hơn 1 tuổi. Khi vừa đi vào thì lập tức có một chiếc ghế bay đến. Nhưng Hayase cũng không hoảng hốt. Chỉ thấy chiếc ghế bay đến trước mặt hắn lập tức bị một thanh kiếm kim loại xé nát. Hắn nhìn lại thì thấy lúc này công hội đang đánh nhau lớn. Sau đó hắn nhìn về một góc thì thấy có hai tên nhóc đang đánh nhau, một tên đầu tóc màu xanh cởi trần. Tên còn lại có mái tóc màu hồng, cổ quấn ngang một chiến khăn quàng cổ hình vảy rồng. Ray và Nasu, khoảng 1 tuần trước thì Nasu gia nhập. Khi hắn gia nhập thì lập tức cùng Gray như lửa với nước, hầu như đánh nhau mọi lúc mọi nơi. Hắn cùng với Lucy và Anchia đi đến quầy rượu thì thấy nơi này có Lysander và Edmund đang ngồi nhìn mọi người đánh nhau cười cổ vũ. Còn Mira thì lúc này đang ngồi ăn bánh ngọt. Khi thấy Hayase đến thì Lysander mừng rỡ hô. Hayase thúc thúc. Sau đó vẫy vẫy tay với Hayase, nghe Lysander gọi thì Hayase đành cười khổ. Cả Edmund và Mira đều gọi hắn là anh Haya và Hayase. Duy chỉ có một mình Lysander là gọi hắn Hayase thúc thúc. Hắn không thể làm gì nàng nên đành bỏ mặt. Nàng thích gọi gì thì cứ gọi. Hắn đặt Anchia xuống quầy rượu để cho hai nàng chơi với Lysander, sau đó quay sang nói với Mira. Mira, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không nên ăn mặt hở hang quá. Ta biết ngươi không thích ăn bận những mẫu quần áo nữ tính nhưng cũng nên mặt kín đáo một chút chứ. Lúc này Mira phía trên mặt một chiếc áo hở lưng và hở bụng. Phía dưới thì mặt một chiếc quần bó sát. Dù sao Mira là người được Hayase nhận định là nữ nhân tương lai. Sao có thể để cho bọn đàn ông khác chứng kiến được chứ? Nghe Hayase nói như thế Mira lập tức tránh mặt đi chua mỏ nói. Ta ăn bận như thế nào là quyền của ta, không cần ngươi quan tâm, nhưng nếu như vậy thì ta sẽ cảm thấy khó chịu à. Hayase không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Mira, sau đó nói nhỏ vào tai nàng. Bị tập kích bất ngờ khiến khuôn mặt Mira đỏ lên, sau đó lập tức tránh xa Hayase. Thấy như vậy Hayase lập tức cười lớn, bỗng nhiên có một chiếc ghế bay đến. Do mãi nhìn về Mira nên Hayase không kịp phòng bị. Papa, Hayase thúc thúc, nghe tiếng của Lucy, Anchia và Lysander vang lên. Lúc này mọi người chú ý tới, nhưng khi mọi người vừa nhìn sang lập tức trở nên sợ hãi tột cùng. Lúc này Hayase trên đầu cắm một mảnh gỗ, máu chảy xối xả nhưng miệng hắn vẫn nở nụ cười. Thấy như vậy mọi người mới thở phào, bỗng Hayase từ từ nhắm mắt lại sau đó té xỉu. Điều này khiến mọi người gần như gặp quái vật nhao nhao chạy trốn, nhưng khi họ ra đến cổng thì đụng phải Eza đang đi vào. Thấy mọi người chạy tán loạn, Eza hỏi thăm, mọi người làm gì mà gấp gáp vậy? Giọng nói vô cùng uy nghiêm, mọi người dự định nói gì đó nhưng giọng nói của Lucy vang lên khiến bọn họ gần như sụp đổ. Eza tỉ tỉ, papa bị đánh bất tỉnh rồi. Tiếng của Lucy vừa dứt thì lập tức không khí trong công hội trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lúc này Eza lên tiếng, tất cả quay về vị trí. Trong giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Mọi người sau khi nghe lời nói của Eza lập tức lạnh xương sống, sau đó xếp thành hai hàng ngang. Lúc này Eza đi đến bên cạnh Hayase, sau đó dùng tay nắm thanh gỗ lôi mạnh ra khiến máu phun ra như suối. Mọi người sau khi nhìn thấy cảnh này lập tức rùng mình, không ai dám nói câu nào. Eza trên tay triệu hồi ra một thanh ma trượng, sau đó đặt lên đầu Hayase hô. Lai Magic Heal, ngay lập tức Hayase được bao phủ trong một luồng ma lực màu xanh, sau đó tỉnh dậy. Mọi người thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này giọng nói như ác ma của Eza vang lên. Ai đả thương Hayase, mau nhận tội, ta sẽ cố gắng nhẹ tay. Sau khi nghe Eza nói chuyện, cả đám người ánh mắt lập tức tập trung vào hai thân ảnh nhỏ nhất đang trốn sau lưng bọn họ. Eza thấy vậy lập tức ra lệnh. Gray, Nasu, mau bước ra. Lúc này Gray và Nasu đang ôm lấy nhau run lẩy bẩy bước ra khỏi hàng. Khi Eza chuẩn bị động thủ thì lập tức bị người kéo lại ôm vào lòng. Lúc này giọng nói của Hayase vang lên. Thôi được rồi, bọn chúng dù sao còn là trẻ con. Cứ để bọn chúng thích là gì thì làm đi. Bị ôm bất ngờ khiến cho Eza khuôn mặt đỏ lên như quả táo. Một bên Mira nhìn thấy vậy lập tức cảm thấy khó chịu. Thấy Eza đã buông tha, Nasu, Ray và những người khác lập tức dọn dẹp sau đó tìm nhiệm vụ mà làm. Không ai dám ở đây thêm phút giây nào nữa. Lúc này Eza như một chú mèo con ngồi trong lòng của Hayase. Hayase một bên ôm lấy Eza, một bên chơi với Lucy và ăn chia. Cuộc sống như vậy khiến Hayase vô cùng hài lòng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Fiore năm 795. Đây là lúc cốt truyện bắt đầu. Từ sau khi có Lucy và ăn chia thì Hayase không còn ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Dù sao số tiền Layla kiếm được dư sức nuôi cả công hội, huống chi chỉ là mấy người bọn hắn. Hắn tập trung bồi dưỡng Lucy và ăn chia. Đối với Lucy thì nàng đặc biệt có cảm tình với tinh linh ma pháp nên Hayase đã làm riêng cho nàng một chiếc chìa khóa. Tinh linh của chìa khóa đó là cự nhân bằng kim loại mà lần trước hắn dùng để tiêu diệt Delirer. Dĩ nhiên nó cần tiêu hao ma lực rất lớn để triệu hồi. Còn về phần ăn chia thì Hayase đành bó tay. Phạm trù thời gian thuộc về 12 nguyên tố nên hắn không có cách nào giúp đỡ nàng nên chỉ có thể làm cho nàng một số vũ khí phòng thân. Trong những năm này có một chuyện khiến hắn tiếc nuối nhất, đó chính là chuyện của Lysander. Thật ra hắn rất muốn ngăn cản nhưng do hôm đó hắn bận giúp ăn chia kiềm nén lại nguồn ma lực khổng lồ của mình nên đã không đến kịp. Khi hắn đến nơi thì Lysander đã bị dịch chuyển đến Edolas, còn Eggman và Mira thì ôm nhau khóc, hắn không thể làm gì khác là an ủi hai người. Sau đó giúp hai người xây một phần mộ cho Lysander. Cũng từ hôm đó mà Mira và Eggman đã thay đổi 180 độ. Eggman thì điên cuồng luyện tập để trở thành một người đàn ông. Còn Mira thì từ bỏ làm nhiệm vụ mà trở thành người phục vụ quầy rượu của công hội. Hayase cũng định nói cho nàng nghe về Edolas nhưng hắn sợ một số vấn đề vượt tầm kiểm soát nên vẫn không nói cho nàng. Lúc này trong một căn phòng thật lớn có hai thân thể trần truồng đang ôm lấy nhau vận động. Người nam ở trên có mái tóc màu trắng, người phụ nữ phía dưới có mái tóc màu đỏ như máu. Hai chân người phụ nữ lúc này đang kẹp lấy hông của người nam nhân. Còn người nam nhân thì liên tục vận động phần hông lên xuống. Sau một lúc lâu thì hai rên lên một tiếng thật dài sau đó ôm nhau thở dốc. Người phụ nữ lên tiếng trách móc. Hayase đại ca, ngươi càng ngày càng xấu. Tối hôm qua ngươi khiến ta cùng với Layla và ơ tỉ mệt đến như vậy. Sáng ra ngươi còn không tha cho ta. Người nói chuyện là Eza và hiển nhiên người nam nhân là Hayase. Hayase đã thành công xâm chiếm được Eza mấy ngày trước, hắn còn để cho nàng cùng với Layla và ơ cùng một chỗ chơi nhất long tam phượng khiến các cô gái đỏ mặt tía tai. Lúc này mục tiêu tiếp theo của Hayase chính là Mira. Bỗng nhiên lúc này cửa bị mở ra, sau đó có một cô gái có mái tóc màu tím đi vào. Người này vừa đến Eza lập tức đỏ mặt lên sau đó chui vào trong chăn. Cô gái vừa đến lập tức chống nạnh nói. Papa, chả phải ngươi nói hôm nay sẽ giúp ta luyện tập à, sao giờ này ngươi còn trong chăn? Người đến chính là ăn chia. Trong mấy năm này nàng cũng đã lớn lên. Hayase khi nhìn nàng thì thấy nàng giống như ơ thứ hai vậy. Ăn chia, ta đã nói với con nhiều lần rồi. Không nên tự ý đi vào phòng của ta à. Đây cũng là điều khiến Hayase vô cùng nhức đầu. Ăn chia lúc lên 10 tuổi đã được ơ dạy hết tất cả mọi thứ về việc của đàn ông và phụ nữ. Điều đó khiến cho ăn chia lớn trước tuổi, nên nàng không hề cố kỵ gì khi thấy Hayase cùng ở với ơ và Layla. Nhưng Lucy thì ngược lại. Mỗi khi con bé nghe nhắc đến những chuyện như thế thì lập tức đỏ mặt tía tai. Có sao đâu chứ, dù sao chúng ta cũng là cha con à. Đâu phải là chưa từng thấy đâu. Nhưng lúc đấy con và Lucy còn nhỏ à, Hayase cười khổ nói có khác gì nhau đâu chứ. Anchia bĩu môi trả lời được rồi. Con ra ngoài trước đi. Ta thay đồ xong sẽ ra. Nghe Hayase nói Anchia gật đầu sau đó chạy ra ngoài. Thấy nàng đi Hayase hơi lắc đầu cười cười sau đó quay sang nói với Eza. Nàng đã đi rồi, nghe Hayase nói lúc này Eza mới từ từ chui ra khỏi chăn. Khuôn mặt nàng đã trở nên vô cùng đỏ. Nàng hờn dỗi nói, tất cả là do ngươi. Mất cỡ chết ta rồi. Ngươi nói xem sau này làm sao mà ta có thể đối mặt với nàng. Nghe như vậy Hayase cũng không biết phải làm sao nên chỉ có thể an ủi nàng. Được rồi là lỗi ta. Lần sau ta nhất định khóa cửa kỹ càng. Hứ, Eza giận hờn một tiếng được rồi. Đứng nóng, bây giờ mau đi thay đồ thôi. Nếu không lát nữa nàng lại vào a, nghe Hayase nói như vậy. Eza lập tức nhanh chóng ngồi dậy mặc đồ sau đó cùng với hắn đi ra khỏi phòng. Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người bọn hắn cùng với Anchia. Trong lúc cả ba cùng nhau đi đến công hội thì hắn quay sang hỏi Anchia. Đúng rồi Anchia, Lucy đâu? Hắn cảm thấy khó hiểu vì người hắn gặp mỗi ngày đầu tiên đều là Lucy nhưng hôm nay lại không thấy nàng đâu, nàng cùng với Nasu đi tìm Hỏa Long rồi. Anchia vừa đi vừa nói nghe đến đây thì Hayase đã biết đến lúc cốt truyện bắt đầu rồi nhưng khác biệt ở chỗ là Lucy cùng đi với Nasu chứ không phải là Nasu vô tình gặp được Lucy. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp a, Hayase lẩm bẩm sau đó hướng về công hội đi tới. Kết chương.